Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, đảo Sandy cục thế. Tuy nhiên Saint Lucia vương thất xác thực là có chút đáng thương. Nhưng nhóm người kia lúc ấy đã lấy được quốc dân tín nhiệm cùng chính phủ ủng hộ. Chúng ta cũng chỉ có thể không chi. Atit than thở một tiếng. Tiếp xuống chuyện phát sinh cũng nghiệm chứng ta trước đó dự cảm không tốt. Cái kia mới nhậm chức quốc vương quả nhiên không phải cái gì đèn cạn dầu. Từ hắn bên trên về sau, toàn bộ đảo Sandy đều lâm vào hỗn loạn chiến hỏa bên trong. Một bên Jonathan thiếu tướng chen vào nói, ta cũng nghe nói, gia hỏa kia, tại lên làm quốc vương sau liền liên tiếp nhấc lên nhiều cuộc chiến tranh. Thậm chí đánh hạ hai cái vương quốc, để chung quanh vương quốc đều lâm vào trong khủng hoảng. Saint Lucia vương quốc vốn chính là đảo Sandy thượng quân lực gần với Alabaston đại quốc, thường trực quân lực 50 vạn. Khi cả nước thượng hạ toàn lực ủng hộ phát động một cuộc chiến tranh lúc, đảo Sandy bên trên những tiểu vương quốc đó tự nhiên không phải là đối thủ. Atkin trầm giọng nói ra. Nếu như sự tình vẻn vẹn phát triển đến một bước này, ngược lại cũng chỉ có thể coi là quốc gia ở giữa tranh chấp. Tuy nhiên tàn khốc, nhưng rất bình thường. Nhưng mà, cái kia tân nhiệm Saint Lucia quốc vương tàn bạo vẫn vượt qua ta tưởng tượng. Hắn vậy mà đối này hai cái quốc gia thua trận phát động đồ sát. Vương thất quý tộc quân đội thậm chí là bình dân tất cả đều ngược lại tại bọn họ đồ dưới đao. Bọn họ điên sao? Loại chuyện này cũng là chính phủ cũng không có khả năng xem như nhìn không thấy a. Một bên hải quân chuẩn tướng hiển nhiên đối cả sự kiện quá trình không tính hiểu biết. Sau khi nghe xong cũng là một tiếng kinh hô. Vị kia quốc vương cho ra giải thích là hai nước thực là trá hàng, ý đồ tại tiếp nhận đầu hàng nghi thức bên trên đối với hắn phát động ám sát. Vì ngăn ngừa không tất yếu hy sinh, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm đem những cái kia có khả năng phản kháng người toàn bộ giết chết. Atkin dùng trào phúng ngữ khí nói ra, loại chuyện hoang đường này cũng có người tin. Hắn tại sau đó công khai một đoạn hình ảnh tư liệu. Bên trong là hai nước vương thất mưu đồ bí mật, tuy nhiên không biết hắn là làm thế nào chiếm được, nhưng có phần này chứng cứ trong tay. Phía chính phủ xuống tới người cũng liền miệng khiển trách vài câu liền không có đoạn dưới. Thật là khiến người ta khó chịu. Càng khiến người ta khó chịu còn ở phía sau. Tên hỗn đản kia đang chạy trốn chế tài về sau không chỉ có không có nửa điểm thu liễm ngược lại làm trầm trọng thêm. Hai tháng này đến lại phát động mấy lần đại quy mô chiến tranh. Chết trong chiến tranh bình dân đến hàng vạn mà tính. Thậm chí dẫn phát đảo Sandy bên trên cư dân đào vong đại hải thủy triều. Atkin thở dài nói, càng có thể khí là, tên hỗn đản kia mỗi lần đều có thể tại sau đó xuất ra dội nước bẩn chứng cứ. Ỷ vào những cái được gọi là chứng cứ cùng mình quốc vương thân phận. Hoàn toàn không đem chúng ta hải quân điều giải cùng quản chế để ở trong mắt. Vấn đề này thật có, chút khó giải quyết. Chẳng lẽ Saint Lucia quốc dân cùng quân đội thật cứ như vậy ủng hộ một cái bạo quân? Jonathan hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng hắn đến dùng thủ đoạn gì. Vậy mà để những quốc dân đó đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện ủng hộ. Atkin lắc đầu nói ra, chính phủ thế giới thờ phụng là ổn định. Nếu như vương thất bị toàn thể quốc dân chống lại, bọn họ thật là không ngại đổi một cái khôi lỗi đến đỡ. Nhưng là giống Saint Lucia quốc vương loại này đạt được toàn thể quốc dân người duy trì. Tại không có chính thức lý do tình huống dưới, bọn họ hải quân cũng vô pháp nhúng tay nội chính. Nếu không cái này hỏng đầu vừa mở, thế tất dẫn tới hắn vương thất người người cảm thấy bất an. Đảo Sandy bên trên hắn vương thất nhiều lần hướng ta thỉnh cầu viện trợ. Nhưng loại tình huống này ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến. Dần dà, những vương thất đó đều cho là ta là đứng ở Saint Lucia bên kia. Làm hại thanh danh của ta tại đảo Sandy xem như hoàn toàn thối đường cái. Atkins tự giễu một tiếng, sau đó nói, mặc dù có chút hổ thẹn, nhưng đảo Sandy bên trên cục diện rối rắm đoán chừng cũng chỉ có Longinus người tài năng xử lý. Đảo Sandy dù sao cũng là ta đã từng lưu lại qua không ít nhớ lại địa phương. Cũng là xác thực không thể để cho nhóm người kia dạng này làm loạn. Longinus ôn hòa cười nói, Atkins chuẩn tướng tại chi bộ an tâm chờ ta tin tức tốt chính là. Nghe được Longinus dạng này, thành khẩn chân thành tha thiết ngữ khí, chung quanh chuẩn tướng thiếu tướng cũng là không khỏi trong lòng thầm than. Đối với loại này khó giải quyết nhiệm vụ đều có thể thong dong đón lấy. Longinus có thể tại cái tuổi này liền trở thành chuẩn tướng tuyệt đối không phải là không có. Nguyên nhân, không ít chuẩn tướng vốn đang bởi vì Longinus còn trẻ như vậy liền đuổi kịp chính mình mà có chút không thoải mái. Hiện tại, trong lòng bọn họ chỉ có kính phục cùng khâm phục. Có lẽ là cảm thấy có chút băn khoăn. Atkins lại bổ sung một câu. Đúng, ta nhớ được Alabaston quốc vương cùng Longinus người hẳn là rất thân cận đi. Gobler sao? Longinus hồi tưởng lại cái kia từ lỗ mãng khinh suất thuế biến đến bình tĩnh ổn trọng quốc vương. Gật đầu nói, xác thực là như thế này. Lời như vậy, người tại đến đảo Sandy về sau trước tiên có thể qua tìm Cobra quốc vương câu thông thương lượng. Một chút, Atkins nói ra, hắn hiện tại đã là một vị có tầm nhìn xa quốc vương. Khi hắn quốc vương còn đang do dự mê mang thời điểm, Cobra quốc vương liền chủ động đứng ra chống lại Saint Lucia hung ác. Nếu như không phải hắn dũng, khí rung động, hắn vương thất cũng sẽ không tự phát tạo thành liên minh. Này đảo Sandy bên trên cục thế chỉ sợ so hiện tại còn muốn ác liệt gấp trăm lần. Saint Lucia quốc, vương hành vi phạm tội, chúng ta xác thực không tốt chế tài. Nhưng giao cho hắn vương thất đến tiến hành trinh phạt lại là không thể tốt hơn. Longinus khẽ vuốt, cằm nói, nhưng nghe ngươi ý tứ. Đảo Sandy bên trên hắn vương quốc cộng lại đều không phải là Saint Lucia đối thủ sao? Cái này, nói như thế nào đây? Atkins tổ dệt dưới lời nói sau nói. Thực là như thế này. Saint Lucia quốc vương không biết dùng biện pháp gì. Để Saint Lucia quân đội tất cả đều trở nên hung hãn không sợ chết. Từng cái chiến đấu lực đều mạnh đến mức dọa người. Lúc đầu cho dù là dạng này, cũng vẫn là liên minh phương diện chiếm thượng phong. Dù sao, vẻn vẹn Alabaston liền có 60 vạn quân thường trực. Lại thêm hắn vương thất. Hết thảy tổ chức ra hơn 100 vạn binh lực. Atkins trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc. Chỉ tiếc. Saint Lucia quốc vương căn bản không đem quân đội mình khi người nhìn. Trừ phi toàn quân bị diệt, nếu không căn bản sẽ không dừng tay. Dạng này tiếp tục một đoạn thời gian, ngược lại là liên minh bên này trước hết nhất nhịn không được. Saint Lucia quốc vương có thể không quan tâm quân đội thương vong, nhưng bọn hắn không được. Một khi quân đội thương vong hầu như không còn. Đừng nói là ứng phó đến từ ngoại giới uy hiếp, chỉ là nội bộ mâu thuẫn cũng đủ để cho bọn họ táng thân. Cái này cũng liền khiến cho binh lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế phe liên minh thường xuyên bị Saint Lucia áp chế. Chỉ ít tại ta lúc rời đi đợi, chiến cục vẫn là bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Xem ra, đây hết thảy căn nguyên vẫn là tại Saint Lucia quốc vương trên thân. Longinus thần sắc tự nhiên, nói, ta có thể sẽ không tin tưởng, loại này bạo ngược vô đạo quốc vương có thể đạt được nhân dân trung thành ủng hộ. Ta cũng biết, nhưng là, Atkins diện sắc mặt ngưng trọng, ta phái đi ra tình báo nhân viên liền nửa điểm tin tức đều không có thể điều tra đến. Quốc gia kia, tựa như là một đầm nước đọng, đúng. Ngươi còn một mực không nói cái kia Saint Lucia quốc vương tên gọi là gì vậy? Tên kia gọi là